khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356: Kéo tử. Ha ha ha ha. Bạch Tĩnh cười ha hả, đây là cái gì sắm vai trò chơi? Người cũng quá chăm chú đi à nha. Hư Thiên Linh lần nữa hành lễ. Dù tương đương đáng yêu hình tấm gương yêu quái đến đây báo danh. Được rồi, thoải mái nói ra cũng không còn gì. Ba người ngồi cùng một chỗ, do Bạch Tĩnh đem tình huống cáo chi cho Hư Thiên Linh. Cùng một chỗ thương thảo, trong thời gian ngắn, giá tiền của chúng ta đòn bẩy vảnh lên thăng sẽ thả trì hoãn. Sau 2 tuần sẽ dần dần khôi phục bình thường, không có quá lớn ảnh hưởng. Hư Thiên Linh rất nhanh làm ra phán đoán, khách du lịch là trường tuyến sinh ý, không cần phải làm ra phản ứng, không đếm xỉa là tốt rồi. Quả nhiên có lẽ hay là không đếm xỉa sao? Bạch Tĩnh thở dài, như vậy, xem ra, Chu Du phản ứng đầu tiên đúng. Không có sự tình khác, tấm gương yêu quái cứ tiếp tục đi thám hiểm. Dù tương đương, Hư Thiên Linh nói xong phất tay hành lễ liền muốn đứng dậy. Đừng gấp, Chu Du hé miệng lầm bầm nói, chúng ta biết rõ khách du lịch là trường tuyến. Đối phương chẳng lẽ cũng không biết sao? Đã mọi người đều biết, vì cái gì còn muốn dùng nhiều tiền làm loại này tiền lời có hạn sự tình? Như vậy làm muốn không có bao nhiêu tiền a? Bạch Tĩnh nói, rất nhiều ở không dậy nổi chúng ta tại đây khách nhân sẽ bị hấp dẫn đi qua. Khẳng định đủ để bao trùm PR, quan hệ xã hội, thành phẩm, khả năng hấp dẫn bao nhiêu khách nhân ta không biết. Nhưng cái này thành phẩm tuyệt đối sẽ không thấp. Chu Du như có điều suy nghĩ, cái này một đám văn án rất có trình độ. Ta không tin những kia võng hồng đại V đều như vậy có trình độ. Đằng sau nên vậy cất giấu cao thủ. Yêu, Hư Thiên Linh thần sắc chấn động, tấm gương yêu quái cũng phải nhìn. Ừ, Bạch Tĩnh đưa di động, đẩy tới. Hư Thiên Linh cực kỳ nghiêm túc, lập tức hai tay phát động kỹ năng, mặt kính đọc đến, y dài, o, o, o, o, đọc đến tiến độ 5%. Ngươi đủ rồi, ha ha ha, Bạch Tĩnh cười đến ngửa tới ngửa lui. Hư Thiên Linh dùng tốc độ cực nhanh xem 7-8 thiên văn vẻ, rồi sau đó trả lại điện thoại, chấp bút người phải không cùng người. Nhưng dàn giáo đường lối là nhất trí. Sau lưng có cao thủ ra đại cương. A hát, ngươi làm sao thấy được hay sao? Bạch Tĩnh lần nữa cầm lấy điện thoại lật xem, phong cách rõ ràng là hoàn toàn bất đồng. Thần kinh phân liệt a, không nên nhìn ra, xem khung xương. Hư Thiên Linh giải thích nói, tất cả văn vẻ đều là trước ném ra ngoài một cái kích động tính điểm, sau đó cùng tiểu ẩn hồ bờ xứng đôi, lại về sau đưa ra đơn giản tự hỏi cùng phê phán, đem tâm tình khiêu khích XX đến kích động hậu, thuận lý thành chương mà đưa lên phong cách khác lạ Trung Quốc huyền khách sạn giới thiệu, mở ra phát tiết tâm tình con đường, kích thích tiêu phí nhiệt tình. Bạch Tĩnh nhiều lần lật xem lấy những kia văn vẻ, trải qua Hư Thiên Linh nhắc nhở, nàng thật đúng là nhìn ra một ít đường lối hương vị. Thiên Linh, ngươi thực lực này, cảm giác đều có thể đi làm công chúng số. Đầu độc hình mặt kính yêu quái. Hư Thiên Linh giơ tay, lên bầy đi ra một cái tâm linh thi pháp tư thế. Hoa a hát tương đương, không có đơn giản như vậy a. Chu Du hỏi, hoàn toàn chính xác có căn cứ vào tâm lý học lý luận trụ cột. Đơn giản logic dây xích đại khái là như vậy. Hư Thiên Linh khoa tay múa chân nói, người tại đây mọi người nghĩ đến nhưng quá đắt ở không dậy nổi hâm mộ có thể ở lại người cảm giác mình tốt. Nghèo cùng tương đương vô năng mâu thuẫn vô năng sự thật tìm kiếm trấn an tiểu ẩn hồ bờ kỳ. Thật cũng không có tốt như vậy đọc văn vẻ ABCDE tìm được chứng thật tiểu ẩn hồ bờ phải không? Tốt tiểu ẩn hồ bờ mặt đối lập là tốt Trung Quốc, huyền lại tiện nghi lại tốt, còn không mau đính. Hư Thiên Linh nói hậu cầm lấy Bạch Tĩnh đồ uống uống một ngụm. bày ra rất thoải mái biểu lộ, cùng loại văn vẻ không cần phải quá nhiều, nhưng rất nhiều người đều là nửa hiểu nửa không bằng kinh nghiệm cùng bản năng viết ra. Mà lần này phía sau màn cao nhân, hẳn là cái học viện phái, hắn có một bộ thành hình lý luận quy luật, có thể đại lượng sản xuất cùng loại văn vẻ. Ngươi mới được là cao nhân a. Bạch Tĩnh trợn mắt há hốc mồm, tuy nhiên nghe không hiểu nhưng cảm giác thật là lợi hại. Yêu, trí tuệ hình mặt kính yêu quái. Ai nha nhớ, quá văn vê ngươi. Bạch Tĩnh xoa xoa tay đi qua. Cảnh cáo, mặt kính rất bị phòng. Hư thiên linh khẩn trương mà né tránh. Dựa thế rút lui khỏi, phát động kỹ năng. Cuồng văn vê tránh né. Nhiệm vụ khẩn cấp, điếm trưởng triệu hoán, hoàn thành. Tiếp tục trở về dị giới nhiệm vụ. Ha ha ha, lần sau ta cũng vậy đi chơi. Bạch Tĩnh cười ha hả mà tọa hồi nguyên vị. Chơi cái gì đâu này? Không dẫn hai người chúng ta. Quay đầu nhìn lại, An Hoa cùng An Khả Kỳ đã đi tới. Vì cùng Du Vĩnh Mậu khiêu chiến, flag công trình cũng cơ hồ là ngày đêm không ngừng. Lúc này đã muốn tiến nhập hậu kỳ lắp đặt thiết bị quá trình. Bọn hắn lo lắng giám sát, cũng nên định kỳ tới tự mình làm phẩm khống. Chuyện nhỏ, Chu Du cười đứng dậy kéo cái ghế thỉnh hai người ngồi xuống. An Hoa ngồi xuống đồng thời nói ra, ta đây bên cạnh đều sắp xếp xong xuôi. Tuy nhiên chúng ta khoảng cách buôn bán còn có một thời gian ngắn. Nhưng bên ngoài phương tiện trước tiên có thể đi cởi mở. Bể bơi có thể dùng rồi. Bạch Tĩnh kinh hỉ nói. Còn có quán ba cái gì cũng có thể dùng. Đồng hành đoàn đội cũng sẽ toàn bộ nhập trú. Sớm rèn luyện bắt đầu đứng dậy. An Hoa gật đầu nói. Coi như là giúp các ngươi động viên a. Còn, có rất tốt tin tức. An Khả Kỳ gật đầu nói. Chúng ta ngày mai hội cởi mở 2 tháng sau dự định. Gian phòng định giá so Trung Quốc huyền thấp 10%. So với bọn hắn tiện nghi lại so với bọn hắn tốt. Kéo tử bọn hắn, Chu Du cũng gật đầu nói. Cái này bộ phận quy ra tiền tổn thất chúng ta cộng đồng chia sẻ. Theo ta chia làm ở phía trong khấu trừ. An Hoa cười to nói. Chúng ta cam đoan. Nếu như chỉ có 140 hộ khách nhân đến suối núi nghỉ phép, một cái cũng sẽ không cho bọn hắn lưu. Bạch Tĩnh kinh ngạc mà nhìn xem mấy cái cười tủm tỉm ra. Hỏa, lúc này mới ý thức tới. Không tiếc trả giá cách chiến đưa người vào chỗ chết. Bọn hắn mới được là vô cùng tàn nhẫn nhất. Sự kiện kia, ta cũng vậy bày ra tốt rồi. An Hoa Song Chu Du nói. Một tuần sau bọn hắn chính thức buôn bán. Sau 2 tuần ban giám khảo tổ đến. Hiện tại không sai biệt lắm có thể bắt đầu rồi. Xác định sao? Chu Du hỏi. Hiện tại cục diện có chút phức tạp. Bọn hắn động thủ trước. Cái gì? Bạch Tĩnh rất nhanh đưa di động giao cho hai người. An Hoa sau khi xem cười ha hả. Ô ô ô ô ô. Gãi đúng chỗ ngứa a hát. Ta phải cảm ơn bọn hắn. Chu Du cũng cười theo bắt đầu đứng dậy. Hoàn toàn chính xác. Có một bàn tính những người kia gọi lộn số. Tiểu ẩn hồ bờ không hề chỉ có tinh phẩm cao cấp ôm tinh sao. Càng có cả nhà hoan ổn định giá club. Cùng An Hoa kết phường lại để cho tại đây đa nguyên hóa. Làm như vậy có ý nghĩa sao? An Khả Kỳ ném điện thoại lắc đầu nói. Ta... Bạch Tĩnh tranh thủ thời gian đoạt lại điện thoại. Với tư cách đang ngồi chư vị trung già nhất giang hồ. An Hoa trầm tư một lát, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, thì ra là thế. Là cái này bàn tính a hát. Nói như thế nào? Bạch Tĩnh lau điện thoại hỏi. Ta trước kia nhận được tin tức, Du Vĩnh Mậu đang tải có ý thức mà tiếp cận một ít kỳ vọng nhập hành trí nghiệp thổ tài chủ. Lúc ấy tưởng rằng hắn tài chính liên hoàn dây xích theo không kịp. Muốn đầu tư, hiện tại xem ra không có đơn giản như vậy. An Hoa khoa tay múa chân nói, bọn hắn đối với chúng ta. Đả kích không phải kinh tế thượng, mà là giá trị quan thượng. Bọn hắn cũng không còn trông cậy vào tiếp tục bao lâu. Nhất nhiều tháng, Cùng lý, bọn hắn cũng không còn trông cậy vào kích thích chính mình đặt trước tỷ lệ bao lâu. Có lẽ cũng chỉ là một tháng. Ý nghĩa ở đâu? An Khả Kỳ lại hỏi. Vừa hỏi ra khẩu nàng trở về qua vị đến, chăm dai bình thẩm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.